Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, trang 168. Tuy rằng bọn họ, Biển Sâu Giáo Hội, cùng hải tặc lâm thời hợp tác rồi một đợt, cũng biết cái này phó bản có ẩn nấp giả tồn tại. Nhưng bởi vì hải tặc cũng không có lộ ra về cái kia ẩn nấp giả càng nhiều tin tức, Elvin cũng không xác định này chân châu giống nhau nhân ngư gần là quan trọng NPC vẫn là có che giấu tung tích. Nhưng bất luận như thế nào, làm mang đến quan trọng manh mối nhân ngư, Elvin đã sau khi quyết định muốn tìm cơ hội cùng đối phương đáp thượng tuyến. Đối với Elvin tầm mắt, Lục Ngữ Nông không có bất luận cái gì đáp lại, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra kia bốn vị bề ngoại đặc thù cùng Tita nhân ngư bất đồng nhân ngư là người chơi. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ tận tâm tận lực mà sắm vai một cái vì cùng tộc bi thương tương lai tư. Tế, nàng trong lòng ngực ôm Sisi đã không còn đổ máu. Hơn phân nửa dị hóa nhân ngư đã sớm không thể được xưng là tồn tại. Cho nên ngay cả máu cũng sẽ không giống bình thường thân thể giống nhau theo huyết áp phun trào. Nhưng này cũng không thể che giấu Lục Ngữ Nông dùng Intis tay xuyên thấu nàng ngực sự thật, như thế nào cùng đại tư tế giải thích chuyện này mới là tiếp theo trọng điểm, theo tiếp cận đại tư tế chỗ ở. Elvin bị vệ đội nhân ngư ngăn ở nơi xa, chỉ còn Sano vệ đội trường cùng Lục Ngữ Nông tiếp tục đi tới. Lục Ngữ Nông rất rõ ràng, nếu là ở dĩ vãng, tuyệt đối chỉ có Intis đơn độc gặp mặt đại tư tế, rốt cuộc nàng là đại tư tế kế nhiệm giả, cũng là cùng đại tư tế ngày thường tiếp xúc nhiều nhất nhân ngư. Tuy rằng ở lần đó trừng phạt lúc sau, đại tư tế không còn có triệu kiến quá nàng, nhưng vô luận là nàng phía trước không có sướng hiến tế chi ca sự, vẫn là đột nhiên từ bên ngoài mang về Sisi thi hài chuyện này, đều làm Sano vệ đội trường đối nàng hành vi sinh ra nghi ngờ. Có nghi ngờ, nhưng không hỏi trách, nhân ngư đối với cùng tộc tín nhiệm vẫn là chiếm cứ thượng phong, chờ tới rồi núi lửa chỗ sâu trong. Lưu huỳnh hơi thở cọ rửa thi hài phát ra tanh hôi. Sano vệ đội trường cung kính mà hô, đại tư tế. Lục Ngữ Nông đồng dạng ra tiếng thăm hỏi, sau một lát, cách dung nham cùng nhân cực nóng không ngừng kích động nước biển. Nàng thấy Intis trong trí nhớ đại tư tế, cùng cái này cổ xưa mà thần thánh xưng hô bất đồng. Tita nhân ngư đại tư tế, cũng không phải cái gì tuổi già già nuôi trưởng già, mà là một đuôi có thể dễ dàng chinh phục hải triều đình, triệu hoán lôi đình cùng gió lốc nhân ngư. Chương 91 nhân ngư rơi xuống nơi. 9. Hắn không giống đại bộ phận nhân ngư giống nhau lỏa lồ đại bộ phận làn da, cũng không giống Intis giống nhau trang điểm Tita hải dân chế tạo trang sức, nhân ngư trừ bỏ so đoàn tuổi nhỏ cùng thiếu niên kỳ ngoại, trong cuộc đời đại bộ phận thời gian đều ở vào tráng niên. Mà tráng niên kỳ nhân ngư đều là hoàn toàn xứng đáng hải dương kẻ săn mồi, lưu quang giao xa bao vây lấy đại tư tế cực phú lực. Lượng cảm nửa người trên, giá tính mà cuộn lại màu đen tóc dài vẫn chưa bị thúc khởi. Ở hắn rộng lớn sống lưng phía sau hơi hơi phiêu đáng. Sấn đến giống được nhân ngư khuôn mặt lãnh bạch mà khắc sâu, vượt qua 2 mét màu đen đuôi cá trương. Hiển tuyệt hảo lực lượng. Hắc ngọc thạch giống nhau hắc lân tầng tầng lớp lớp, lan tràn tiến bị dao xa che lấp, cứng cỏi bụng, đem kia giáp giới chỗ làn da chiếu ra hơi thiển một ít màu đen. Cũng che lấp nhân ngư thân thể nội kiên cường dẻo dai cơ tự đường cong, cho dù Lục Ngữ Nông đã sớm từ Intis trong trí nhớ, xem, quá vô số lần đại tư tế. Từ nhân loại thẩm mỹ thượng giảng, nàng vẫn như cũ làm người cá cái này chủng tộc như thế thuần túy lực lượng chi mỹ cảm thấy chấn động. Màu đen nhân ngư ánh mắt đầu tiên dừng ở Sisi thi hài phía trên, lâu dài trầm mặc lúc sau, hắn nhìn về phía mang theo này thi hài trở lại Tita thành Intis, nhân ngư tộc đại tư tế có một đôi dã thú kim sắc đôi mắt, có thể nghĩ hắn trạng thái chiến đấu chỉ biết thi đấu nặc vệ đội trường càng có công kích tính. Đơn từ bộ dạng đi lên xem, hắn cũng không giống cái truyền thống ý nghĩa thượng tư tế. Đôi mắt nhan sắc đại khái là hắn cùng Intis chi gian duy nhất tương tự điểm, bị như vậy đôi mắt nhìn chăm chú, cảm giác áp bách không thể nghi ngờ rất mạnh. Nhưng lục ngữ nông sắm vai Intis sớm nên thói quen như vậy ánh mắt. Cho nên nàng giảng thuật tiền căn hậu quả tiếng nói phi thường ổn định, nàng nói. Bởi vì cảm nhận được sắp tới hải dân triệu hoán cùng sa đọa loại dị thường. Cho nên nhịn không được tiến đến tra xét tình huống, nàng nói. Đụng vào CC là cái ngoài ý muốn. Bởi vì CC mất đi lý trí tập kích. Nàng thất thủ thương tổn CC, nàng cũng nói, trở lên sai lầm nàng đều nguyện ý tiếp thu trừng phạt. Nhưng càng lo lắng những cái đó đến nay chưa về cùng tộc. Hay không cũng gặp được cùng CC giống nhau tình huống, nói xong này hết thảy sau. Châu Bạch nhân ngư trắng bạch gò má, nhấp môi chờ đợi sắp đến thẩm phán, nàng có thể cảm nhận được đại tư tế tầm mắt nghiêm khắc mà sắc. Nhọn, lại tựa hồ hỗn loạn càng thêm phức tạp cảm xúc, nàng cho rằng nàng sẽ nghe được đại tư tế trách cứ cùng trừng phạt. Rốt cuộc, ở phi cảnh kỹ dưới tình huống thương tổn cùng tộc vô pháp phán định hay không là tồn tại. Cùng tộc là nhân ngư tộc công nhận chịu tội, nhưng đại tư tế không có, hắn đuôi cá ở núi lửa cực nóng. Trong nước biển lược quá, cứ như vật cọ qua nàng bên cạnh người. Bay thẳng đến hướng phía trước lạc hậu nàng một bước xa nô vệ đội trường mà đi, Intis có thể nghe. Thấy đại tư tế cùng vệ đội lớn lên nói chuyện với nhau thanh. Có thể nghe thấy bọn họ thương nghị ra từng hạng tìm kiếm triệu hồi còn thừa cùng tộc cử động. Có thể nghe thấy vệ đội lớn lên ở cuối cùng trần chờ cầu tình cùng đại tư tế đáp lại lạnh nhạt đáp. Lại. CC thi hài cuối cùng bị giao cho Sano vệ đội trường trong tay. Ở thi hài rời đi nàng hai tay kia một khắc, Intis nhìn chính mình trống rỗng nhưng lây dính máu đen cánh tay. Có chút ngơ ngác mà xuất thần, nhưng đương màu đen đuôi cá như cuồng tiên giống nhau sắc bén mà đánh. Úp lại khi, thân thể của nàng so nàng đại não càng mau làm ra hưởng ứng. Châu Bạch đuôi cá tránh lóe không kịp dưới, lấy muộn nửa nhịp nhưng đồng dạng hung ác lực đảo cùng tốc độ chụp đi, oanh. Vảy cá hung hăng đánh nhau trong nháy mắt kia mang theo nước gợn ở núi lửa nội tạo nên tiếng. Vang, giống cái nhân ngư thân thể cùng lực lượng tương đối nhược với giống đực nhân ngư. Nhưng cũng không đại biểu nhân ngư trong tộc giống đực dám ở chiến đấu khi đối giống cái coi khinh. Bởi vì giống cái nhân ngư trời sinh có càng cường mềm dẻo tính, càng mau càng linh hoạt tốc độ cùng càng sắc bén răng nanh, mà Intis làm bị thần thiên vị đời kế. Tiếp tư tế, nàng lực lượng giấu ở vô hại bề ngoài dưới, nhưng cũng không từng bỏ qua quá tương quan rèn luyện, nàng vốn chính là có thể chinh phục hải triều nhân ngư. Hết chương.